Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 199, thì ra là thế. 24 phần 25. Tại Vương Hiểu Phong ánh mắt mong đợi dưới sự Diệp Thu nhìn xem hắn. Nói ra, để không biết ngươi có phát hiện hay không. Tại chính ngươi lơ đãng thời điểm, thanh âm của ngươi hội nhìn xem rất lớn. Cái này đã nói lên. Diệp Thu dừng một chút, vừa cười vừa nói, thực ra ngươi dây thanh đã hoàn toàn khôi phục, ngươi không cần lo lắng lại bởi vì buông ra sử dụng dây thanh mà dẫn đến lần nữa bị hao tổn. Đương nhiên, ta cũng không ngại ngươi đi quá độ sử dụng nó. Thật, nghe được Diệp Thu lời nói này, Vương Hiểu Phong mắt lườm một cái, từng bước kích động lên. Diệp Thu cười cười, không trả lời mà hỏi lại nói, ta nghĩ ngươi không phải chỉ một lần đất tư vấn qua bác sĩ, thậm chí lặp đi lặp lại làm qua kiểm tra a. Vương Hiểu Phong gật đầu một cái. Diệp Thu nói đến, bác sĩ kia là thế nào trả lời chắc chắn ngươi? Bác sĩ nói, chấm ngoặc kép. Vương Hiểu Phong sửng sốt một chút, hai mắt dần dần trợn to, trên mặt bởi vì kích động mà từ từ đỏ lên. Bác sĩ nói, ta dây thanh đã hoàn toàn khôi phục, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Vậy được rồi, Diệp Thu cười giang tay ra nói, tất nhiên bác sĩ đều đã cho ngươi chuyên nghiệp nhất trả lời chắc chắn, ngươi vẫn còn ở lo lắng cái gì chứ? Ngươi bây giờ vấn đề chính là không giải được trong lòng cái tâm đó kết. Một mực đang sợ hãi dây thanh hội bị thương lần nữa, cho nên âm thanh mới có thể lộ ra như thế gấp gáp. Diệp Thu nhìn xem Vương Hiểu Phong, nói ra, cái này thật ra thì đúng vậy một tâm lý chướng ngại. Ngươi chỉ cần tìm đáng tin một chút tâm lý bác sĩ, thật tốt tiếp nhận mấy lần tâm lý phụ đạo là được rồi. Có thật không? Vương Hiểu Phong nghe xong, nhất thời kích động bắt lại Diệp Thu cánh tay, nói ra, thật chỉ cần tìm tâm lý bác sĩ phụ đạo một chút thì có thể. Tự nhiên là thật. Diệp Thu lông mày nhíu lại, theo cánh tay của mình chỗ truyền tới một trận run rẩy để cho hắn cảm nhận được Vương Hiểu Phong lúc này nội tâm kích động, tuy nhiên cũng là người thường tình, dù sao vốn cho là âm nhạc con đường như vậy ảm đạm, lại không nghĩ rằng có hy vọng, đổi ai cũng đến kích động thành dạng này. Cảm ơn, cảm ơn. Vương Hiểu Phong lúc này càng không ngừng cúi đầu hướng về Diệp Thu ngỏ ý cảm ơn. Trên thực tế, tại dây thanh khang phục 2 tháng này thời gian bên trong, Vương Hiểu Phong luôn luôn ở vào lo nghĩ bất an bên trong. Bởi vì, Vương Hiểu Phong phát hiện mình cũng đã không thể giống trước đó như thế tùy ý sử dụng cao âm. Mỗi lần hát chính mình trước kia cao âm ca khúc thì dây thanh chỗ thật giống như kẹp lấy một cái thứ gì tựa như, để cho hắn vô cùng khó chịu. Tiếp theo hát không đi xuống, Vương Hiểu Phong vẫn cho rằng mình dây thanh khẳng định còn có vấn đề gì là bị bác sĩ bỏ sót. Nhưng là mỗi một lần kiểm tra cuối cùng biểu hiện là hắn dây thanh hoàn hảo không chút tổn hại, không cần lại trị liệu. Cái này khiến Vương Hiểu Phong cảm giác thống khổ không chịu nổi. Hôm nay, Diệp Thu nhưng là một câu vạch trần vấn đề của hắn chỗ. Nguyên lai, đây hết thảy cũng là nguồn gốc từ với tâm lý của mình vấn đề. Là bởi vì trong lòng chính mình lưu lại bởi vì dây thanh hư hại bóng mờ, cho nên tại dây thanh khôi phục phía sau mới có thể xuất hiện trạng huống như vậy. Bây giờ biết rồi cái này chỗ mấu chốt, còn dư lại chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc liền có thể giải quyết. Bất quá, ta vẫn là không ngại ngươi quá nhanh đất đi diễn sướng cao âm. Đúng lúc này, Diệp Thu nói ra, dù sao ngươi dây thanh có một đoạn thời gian thật lâu không có nhận qua đoán luyện. Hiện tại cơ bản cũng là xuất phát từ một cái lỏng trạng thái. Tùy tiện đi sử dụng cao giọng nói và dáng điệu dễ dàng để cho dây thanh lâm vào mỏi mệt trạng thái, tiến tới sẽ xuất hiện lần nữa tổn thương khả năng. Cho nên, ta đề nghị ngươi kế tiếp một thời gian ngắn áp khôi phục tính phương thức huấn luyện, từng điểm để cho mình dây thanh mau sớm khôi phục trạng thái. Dạng này khôi phục huấn luyện tốt nhất có thể kiên trì 3 tháng. Sau 3 tháng thì không có vấn đề. Vâng, ta đã biết. Cảm ơn ngươi, Tiểu Diệp, lão sư. Vương Hiểu Phong triệt để đến, vui lòng phục tùng, mà chung quanh các học viên từ lâu đối Diệp Thu bội phục đầu rạp xuống đất. Đến tận đây, Diệp Thu đạo sư trợ lý Hàm Tước xem như triệt để tọa thật hạ xuống. Mà đi qua như thế nháo trò, thời gian cũng đã gần giữa trưa. Bốn vị đạo sư lúc này tuyên bố mọi người có thể đi canteen ăn cơm trưa. Mà chính mình bốn người nhưng là đem Diệp Thu vây vào giữa. Một mặt hiếm lạ mà nhìn xem Diệp Thu, liền cùng nhìn cái gì hiếm thấy bảo bối. Làm gì? Nhìn xem bốn vị đạo sư cái này từng đôi tản ra khác thường ánh mắt. Diệp Thu vô ý thức bưng kín ở ngực, một mặt hiên ngang lẫm liệt nói. Ta nói với các ngươi, ta mãi nghệ không bán thân, phúc tương đương. Nghe được Diệp Thu câu này đùa giỡn, bốn tên đạo sư nhất thời từng tái cúi đầu ngẩng đầu cười to. Dư Thịnh Khánh càng là trực tiếp nằm ở bên cạnh trên bàn công tác, cười đến đập thẳng cái bàn. Ngoặc kép, tương đương tiểu tử ngươi, nói mò gì? Lưu Chính Hoan cười mắng một câu, khiến cho chúng ta thật giống như thân thể ngươi tựa như. Khụ khụ. Diệp Thu nhìn thoáng qua bên cạnh chính hướng về hắn quang tới ánh mắt tò mò nữ nhi. Lúc này mới ý thức được nữ nhi vẫn còn ở bên cạnh đâu. Tuy nhiên còn tốt, hiện tại tiểu mộng mộng còn nhỏ, hẳn là còn nghe không hiểu hắn nói câu nói này ý tứ. Tiểu Diệp a, người thực nghiêu a. Một trận ngưng cười, Dương Đại Khôn hướng phía Diệp Thu giơ ngón tay cái lên. Ngươi là thế nào biết rõ Vương Hiểu Phong dây thanh bị thương sự tình a? Nói một chút đạo chuyện này. Cái khác ba vị đạo sư cũng thu nụ cười lại, một mặt tò mò nhìn về phía Diệp Thu. Đúng a, một bên Na Âm lập tức nói, vấn đề này chúng ta cũng không biết đây. Vương Hiểu Phong âm thanh lên gấp gáp, chúng ta là đã hiểu, nhưng là căn bản cũng không có hướng về hắn dây thanh về vấn đề nghĩ. Đều cho là hắn chính là như vậy phong cách đây. Đúng, Lưu Chính Hoan cùng Dư Thịnh Khánh cũng nhao nhao gật đầu nói. Thực ra nói một cách thẳng thừng cũng không có gì. Đối mặt bốn vị đạo sư nghi hoặc, Diệp Thu cười cười nói. Ta trước kia có cái bạn bè cũng đã gặp qua vấn đề như vậy. Hắn là bởi vì dây thanh u nang làm giải phẫu. Tại khôi phục sau thời gian 3 năm trong vẫn cảm thấy mình dây thanh có vấn đề. Chỉ cần âm thanh hơi lớn một điểm, cao một chút, đã cảm thấy cuống họng khó chịu. Về sau hắn đi xem tâm lý bác sĩ, mới biết được nguyên lai đó cũng không phải dây thanh vấn đề, mà là tâm lý của mình vấn đề. Diệp Thu cười giải thích nói, Vương Hiểu Phong vừa mới biểu hiện ra trạng thái cùng ta vị bằng hữu nào năm đó trạng thái giống như đúc, cho nên ta liền lớn mật suy đoán thoáng một phát, kết quả vận khí tốt, để cho ta cho đoán chúng. Tại nghe xong Diệp Thu lần này sau khi giải thích, bốn vị đạo sư nhất thời sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai là chuyện như vậy à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.